Nữ phụ không lẫn vào. Chương 467. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Đầu Sơn là kinh thành tối cao một ngọn núi. Bắt đầu mùa đông lúc sau tự nhiên cũng là nhất lãnh một ngọn núi. Ngoài phòng gió bắc hô hô mà thổi, như là sơn tiêu rít gào. Phòng trong, ăn mặc thật dày mấy tầng áo bông cẩn thân Vương cuộn tròn trên mặt đất run bần bật. Tuy rằng đầy người đều là đổ mồ hôi, bên ngoài thân lại lạnh đến giống khối băng. Nguyên bản tuấn mỹ khuôn mặt lúc này một mảnh xanh trắng. Thế nhưng không người không quỷ, nửa chết nửa sống, vài tên thị vệ gắt gao ấn hắn tứ chi, để tránh hắn ở dãy giụa thời điểm thương đến chính mình. Tiểu hoàng đế đứng ở một bên nhìn hắn, đôi mắt sớm bị nước mắt sũng nước. Lâm tiên trưởng, cầu ngài cứu hắn, cầu xin ngài nhất định phải cứu hắn. Thiếu niên nói liền quỳ xuống. Kinh mà trong điện mọi người cũng đều sôi nổi quỳ xuống. Duy độc Lâm Đạm vẫn như cũ đứng ở trước bàn, nghiêm túc rửa sạch một bộ kim châm. Nàng không có trả lời thiếu niên nói. Chuẩn bị tốt trị liệu công cụ sau liền vươn tay. Chuẩn bị đi thoát cẩn thân vương giày. Cẩn thân vương đã lãnh đến sắp mất đi chi giác. Lại bỗng nhiên rụt rụt chân. Thấp thấp hô một tiếng không cần. Hắn không nghĩ làm Lâm Đạm thấy chính mình tàn khuyết không được đầy đủ thân thể. Đừng sợ, có ta ở đây, ngươi sẽ không có việc gì. Lâm Đạm mềm nhẹ mà trấn an hắn. Một lần lại một lần mà cấp ra hứa hẹn. Dãy giụa chung cẩn thân vương chậm rãi trở nên an tĩnh. Tuy rằng đôi mắt bị hàn khí ăn mòn, cái gì đều nhìn không thấy, lại vẫn là ngẩng đầu lên, tận lực tìm kiếm Lâm Đạm nơi phương hướng. Lâm Đạm nắm lấy hắn một bàn tay, nhẹ nhàng chụp vỗ, đãi hắn hoàn toàn thả lỏng lại mới cởi ra giày của hắn. Sau đó thấy hắn tàn khuyết hai chân, cẩn thân vương lại một lần giãy giụa, lại nghe thấy Lâm Đạm nhu nhu mà cười. Đây là ngươi ở Bắc Hoang chiến đấu khi lưu lại thương sao? Vì cái này quốc gia, ngươi rơi đầu chảy máu. Này không phải tàn khuyết, mà là anh hùng chứng minh. Cẩn thân vương bị đông lạnh đến sắp bạo liệt trái tim bỗng nhiên nảy lên một cổ dòng nước ấm. Lâm Đạm không chút nào ghét bỏ mà nâng lên hắn hai chân. Từ từ nói, đều nói hàn từ chân khởi. Lời này là không sai. Ta hiện tại phải làm sự chính là mở ra ngươi lòng bàn chân huyệt dũng tuyền. Đem ngươi trong cơ thể hàn khí bức ra. Lại tá lấy hỏa đan. Vì ngươi bổ sung nguyên dương. Đây là một cái dài dòng quá trình, nhưng mà ta có thể bảo đảm, quá xong cái này vào đông, ngươi là có thể khỏi hẳn. Cẩn thân vương nghiêng tai lắng nghe nàng lời nói, mặc dù không người áp chế thế nhưng cũng khôi phục bình tĩnh. Này quả thực là phá lệ đầu một chuyến. Tiểu hoàng đế ngồi quỳ ở một bên nhìn hắn, trong lòng dâng lên vô hạn hy vọng. Lâm Đạm vừa dứt lời liền khúc khởi ngón trỏ, dùng chỉ khớp xương hung hăng khái đánh cẩn thân vương tả đủ tâm huyệt dũng tuyền. Sau đó bay nhanh nói. Kim châm. Huấn luyện có tố hứa miêu miêu lập tức đệ thượng một cây kim châm. Nửa điểm cũng không dám chậm trễ. Lâm Đạm đâm thủng đã bị nàng khái đến đỏ lên huyệt vị. Lại bào chế đúng cách đâm thủng hữu đủ tâm. Sau đó đem một quả lửa đỏ đan dược nhét vào cẩn thân vương trong miệng. Dùng ngâm có ý nội kình bàn tay dán sát hắn bụng. Sử dược lực nhanh chóng hòa tan. Cái gọi là hỏa đan. Xem tên đoán nghĩa đó là một loại nguyên dương như hỏa đan dược. Đối với khỏe mạnh người, nó hiệu lực có thể so với kịch độc. Trong khoảnh khắc là có thể dẫn phát trong cơ thể dương hòa. Sử dụng giả ngũ tạng lục phủ bạo đốt mà chết. Nhưng là, đối với cẩn thân vương loại này thâm trung hàn độc người mà nói, hỏa đan lại là cứu mạng thuốc hay. Mới vừa nuốt phục không lâu liền ở hắn trong bụng điểm một phen hỏa, làm hắn mỗi một tế bào đều bốc cháy lên. Hắn tựa hồ tự động băng lung lọt vào hố lửa, chỉ cảm thấy quanh thân tất cả đều là nhiệt đến nóng lên ngọn lửa. Ta nhiệt, cẩn thân vương nhỏ giọng nói. Nhiệt liền cởi ra một kiện quần áo. Lâm Đạm vẫn như cũ đem bàn tay dán sát ở hắn bụng. Hoàng thúc ngài nói cái gì? Tiểu hoàng đế không dám tin tưởng hỏi. Ta nói ta nhiệt, cẩn thân vương không hề giãy giụa run rẩy, không hề phát ra thống khổ rên. ngâm, mà là quay đầu nhìn về phía tiểu hoàng đế. Tươi cười giãn ra, ta phảng phất ra mồ hôi. Tiểu hoàng đế vội vàng cầm lấy khăn vải cho hắn lau mồ hôi. Lại sờ sờ hai tay của hắn. Hoảng sợ nói, quả thật là nhiệt, là nhiệt. Hắn đôi mắt mở rất lớn. Phảng phất tao ngộ một kiện cực kỳ không thể tưởng tượng sự. Phụ trách áp chế cẩn thân vương bọn thị vệ cũng cảm giác được lòng bàn tay nóng rực. Không khỏi lộ ra hoảng sợ biểu tình. Đều nói Lâm tiên trưởng đan dược nhưng hoạt tử nhân nhục bạch cốt. Bọn họ hôm nay cuối cùng kiến thức tới rồi. Những cái đó đồn đãi một chút cũng không khoa trương. Đều là thật sự. Lâm Đạm thu hồi bàn tay. Rồi lại bị cẩn thân vương chặt chẽ bắt lấy thủ đoạn. Hỏa đan dược lực đã toàn bộ phát huy. Ta hiện tại đến vì ngươi bức ra hàn độc. Chớ sợ, không có việc gì. Lâm Đạm xoa xoa hắn cái trán, tiếng nói mềm mại, cẩn thân vương lúc này mới lưu luyến không rời mà buông ra nàng. Dùng mông lung ánh mắt đi theo thân ảnh của nàng. Nàng vãn khởi hắn ống quần. Dùng chứa đầy nội kình bàn tay không ngừng xoa ấn hắn các đại huyệt vị. Bất chi bất giác liền ra mồ hôi đầy đầu. Bởi vậy có thể thấy được ở cái này trong quá trình. Nàng cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng. Tiểu hoàng đế hết sức chăm chú mà nhìn nàng vì hoàng thúc thi cứu. Sau đó phát ra kinh hô. Chỉ thấy cẩn thân vương hai chân mạch máu bỗng nhiên bị căng bạo. Lại phình phình địa mạch động. Phảng phất bên trong có cái gì vật còn sống cấp dục bò ra tới. Mà Lâm Đạm ấn đúng là dẫn đường chúng nó phát tiết tín hiệu. Chỉ một lát sau, cẩn thân vương huyệt dũng tuyền liền chảy ra rất nhiều màu tím đen huyết. Này đó huyết cực kỳ đặc sệt. Vừa gia nhập thau đồng liền đọng lại. Một lát sau lại cháo thượng một tầng xương lạnh. Nhìn qua thập phần đáng sợ. Tiểu hoàng đế lại lần nữa kinh hô. Nghĩ mà sợ không thôi mà nói. Đây là hàn độc. Khó trách hoàng thúc mỗi lần bệnh phát đều như vậy thống khổ. Lâm Đạm thấp giọng nói. Bị hỏa đan dược lực một hướng, hàn độc ở trong thân thể hắn liền tồn không được, đến tìm cái chỗ hổng ra bên ngoài bài. Hắn trúng độc lâu ngày, cần liền bài 7749 thiên tài hành. Tiểu hoàng đế liên tục gật đầu, luôn mãi hành lễ, cảm ơn Lâm tiên trưởng, cảm ơn ngài, nếu không phải ngài, hoàng thúc còn không biết muốn chịu nhiều ít khổ đâu. Hắn quay đầu, dùng tay áo xoa xoa đỏ bừng đôi mắt. Tím huyết lưu non nửa cái canh giờ phương ngăn. Lâm Đạm ở cẩn thân vương đủ tâm lau một ít dự phòng cảm nhiễm thuốc dán. Lúc này mới làm người đem hắn nâng đi xuống tắm rửa. 30 phút sau, hắn bị thị vệ thật cẩn thận mà đưa vào sớm đã che thật sự ấm áp giường. Lâm Đạm lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Di dư tiểu hoàng đế ngồi ở trước giường. Tỉ mỉ mà giúp hắn dịch góc chăn. Cẩn thân vương mặt mày giãn ra mà nhìn trướng đỉnh, lại sờ sờ thật dày chan, thở dài nói, hảo ấm, tiểu hoàng đế lập tức đem hắn tay nhét trở lại đi. Chạm đến hắn ấm áp làn da, trong lúc nhất thời thế nhưng nước mắt như suối phun. Thật tốt a, hoàng thúc đôi tay trước nay không như vậy ấm quá. 10 năm sau, một người quần áo tả tơi phụ nhân nắm một cái xanh sao vàng vọt nam đồng vào kinh thành. Bọn họ đầy mặt câu nệ mà đi ở phồn hoa trên đường phố. Một khi phát hiện qua đường quan sai ngay cả vội hướng hẻm tối trốn. Nương, ta đói bụng. Nam đồng túm túm phụ nhân góc áo. Nhịn một chút được không? Nương đợi chút lại đi cho ngươi tìm ăn. Phụ nhân nhỏ giọng nói. Hảo, nam đồng ngoan ngoãn gật đầu. Hiển nhiên sớm thành thói quen loại này lang bạt kỳ hồ. Đói khổ lạnh lẽo sinh hoạt. Hai người ở trong tối hẻm ẩn giấu thật lâu. Chờ quan sai hoàn toàn đi xa mới nơm nớp lo sợ mà chuồn ra tới. Rồi lại thấy phía trước trên đường vây đầy người. Càng có ồn ào thanh hết đợt này đến đợt khác. Phụ nhân tựa chim sợ cành cong giống nhau trở về xúc. Rồi lại bỗng nhiên ngơ ngẩn. Chỉ thấy bị vây quanh ở trong đám người chính là một người 18. 9 tuổi thiếu nữ. Nàng diện mạo chỉ có thể xem như thanh tú, nhưng toàn thân khí chất lại như nước giống nhau ôn nhu. Gọi người thấy chi tâm hỉ, nàng phía sau đi theo một chiếc ô bồng xe ngựa, càng xe thượng đứng hai gã phong thần tuấn lãng đạo sĩ. không ngừng hô lớn. Mọi người đều lui một lui, lui một lui, để ý bị bánh xe nghiền đến. Nhà ta sư phụ luyện chế đủ lượng đan dược, mỗi người đều có, không nên gấp gáp. Nguyên bản tình cảm quần chúng kích động, bá tánh lập tức ngay ngắn trật tự mà thối lui. Dùng cuồng nhiệt mà lại kính sợ ánh mắt nhìn thiếu nữ. Thiếu nữ từ hai vị sư đệ trong tay tiếp nhận một bao lại một bao thuốc viên, phân phát cho đại gia. Khóe miệng trước sau treo thanh thiển tươi cười. Phụ nhân nhìn thiếu nữ, biểu tình chợt hỉ chợt bi. Con trai của nàng kéo kéo nàng ống tay áo, tò mò dò hỏi, nương, nàng là ai? Nàng đang làm gì? Đứng ở hai mẹ con bên cạnh người tràn đầy sùng kính mà nói. Các ngươi là người bên ngoài đi. Nếu không sẽ không liền nam đầu chân nhân đại đệ tử đều không quen biết. Trước đó vài ngày trong kinh thành bỗng nhiên bùng nổ sốt cao đột ngột. Rất nhiều người bởi vì sốt cao mà chết. Lại trước sau cha không ra nguyên nhân. Mắt thấy kinh thành dân chúng lầm than khắp nơi. Nơi trốn cờ trắng, hoàng thượng tự mình bước lên nam đầu sơn. Cầu nam đầu chân nhân xuất quan cứu thế. Tiểu đồng nghe nói qua nam đầu chân nhân sự tích. Đôi mắt lập tức sáng. Người nói nam đầu chân nhân chính là vị kia thần tiên sống sao? Là đâu? Nàng vừa xuất quan, này điên cuồng lan tràn sốt cao đột ngột đã bị khống chế được. Người đoán như thế nào? Lại nguyên lai dẫn phát này sốt cao đột ngột chính là một loại bọ chó. Chỉ cần giết chết bọ chó là có thể tiêu diệt bệnh căn. Nam đầu chân nhân còn nghiên cứu chế tạo thuốc hạ sốt cùng thanh chướng đan. Phục thuốc hạ sốt. Sốt cao đột ngột lập tức là có thể khỏi hẳn, lại đem thanh chướng đan bày biện ở trong nhà nơi nào đó, liền có thể đuổi đi bọ chó. Oa, nam đầu chân nhân thật là lợi hại, đúng không? Chỉ cần nam đầu chân nhân nguyện ý ra tay, trên thế giới liền không có giải quyết không được nan đề. Ai nha, muốn phát đến chúng ta nơi này tới, mau mau mau, chúng ta tiến lên một chút. Người nọ lôi kéo phụ nhân cùng tiểu đồng hướng phía trước tễ. Phụ nhân thực không tình nguyện, đang chuẩn bị sau này trốn, lại thấy tên kia thiếu nữ vươn tay, đem một bao dược thẳng tắp mà đưa tới. Phụ nhân ma xui quỷ khiến mà tiếp. Hoảng hốt chung, thiếu nữ gương mặt cùng đời trước kia trương nhát gan khiếp nhược mặt trọng điệp. Lại nguyên lai chỉ cần theo mẫu thân, Hứa Miêu Miêu thế nhưng có thể sống được như vậy hảo. Nàng cao cao tại thượng chịu người kính ngưỡng, giống một tôn thần chỉ, mà nàng đâu, chật vật nghèo túng, không có chỗ ở cố định, sống được so khất cái còn không bằng. Phụ nhân ôm chặt trong lòng ngực dược, khóe mắt bất chi bất giác chảy xuống hai hàng đục nước mắt. Mới vừa cùng nàng đáp lời người đâm đâm nàng bả vai, nhỏ giọng nói, ta xem các ngươi nương hai tựa hồ thực yêu cầu tiếp tế. Như vậy đi, các ngươi đem dược cho ta, ta phó các ngươi hai lượng bạc như thế nào? Quảng cáo, phụ nhân theo bản năng mà nắm chặt gói thuốc, không tha bán đứng, thoáng nhìn nhi tử mong mỏi ánh mắt, lại không thể không thỏa hiệp. Hảo, ta đem dược bán cho ngươi, sống lại một đời, nàng cho rằng chính mình sẽ sống rất tốt, lại nguyên lai nàng vẫn là đến dựa vào mẫu thân tặng mới có thể sống sót. Lâm Đạm ở Nam Đầu Sơn ở hơn 40 năm, chờ cẩn thân vương qua đời sau liền từ biệt chúng đệ tử. Khắp nơi vân du, lại qua hơn 30 năm, nàng chợt có sở cảm, lại lần nữa trở lại kinh thành. Ở Tam Thanh Điện nội nhập định, tiểu hoàng đế đã băng hà, còn hắn, cũng chính là mới vừa kế vị tân đế. Ở triều thần mà dục hạ không thể không tự mình tới Nam Đầu Sơn bái kiến. Nam đầu chân nhân rời đi kinh thành thời điểm hắn còn vì sinh ra, cho nên hắn đối vị này trong truyền thuyết tiên trưởng cũng không có nhiều ít kính sợ, càng không cảm thấy nàng những cái đó sự tích đều là thật sự. Nhưng mà vào chính điện, thấy rõ ngồi ở đệm hương bồ người trên, hắn thế nhưng sững sờ ở đương trường, hoàn toàn không biết nên như thế nào phản ứng. Nhoáng lên mắt, 70 nhiều năm đi qua, người này theo lý mà nói đã hơn 100 tuổi, nhưng mà nàng khuôn mặt còn giống cẩn thân vương lưu lại bức họa cuộn tròn như vậy tuổi trẻ. Chút nào không thấy năm tháng dấu vết. Nàng là thật là giả? Tân đế tiếng nói hơi hơi phát run. Ngồi quỳ ở lâm đạm chung quanh các đạo sĩ chảy nước mắt nói. Khởi bẩm hoàng thượng, sư tổ đã tiên đi. Đã chết, tân đế mày nhăn lại. Chỉ cảm thấy đây là một hồi âm mưu. Hắn vừa tới, người này liền đã chết. Chẳng lẽ là cái giả? Huyền Thanh quan đây là đang làm cái quỷ gì? Còn ngại bọn họ uy vọng không đủ. Tưởng lại chế tạo một hồi thần tích sao? Tân đế thập phần bất mãn. Rồi lại ngại với Huyền Thanh quan uy danh không hảo phát tác. Chỉ phải bóp mũi cấp vị này lâm tiên trưởng cử hành quốc táng. 7749 thiên lễ tăng kết thúc. Lâm đạm khi chết là cái dạng gì? Hiện tại vẫn là cái dạng gì? Rõ ràng ở vào giữa hè thời tiết. Xác chết lại không có nửa điểm hủ bại dấu hiệu. Tân đế mỗi ngày đều tới nàng di thể trước chiêm ngưỡng. Trong lòng khinh thường cùng hoài nghi thế nhưng một chút tiêu tán. Cuối cùng biến thành thật sâu kính sợ. Linh hồn đã qua, thân thể không hủ. Lâm tiên trưởng đây là đắc đạo sao? Lâm đạm lại trợn mắt khi lại phát hiện chính mình ở trên bầu trời chạy nhanh. Trong tay nắm một phen rực rỡ lung linh linh kiếm. Nội tâm tràn đầy khó có thể ức chế bi thương cùng phẫn nộ. Rời non lấp biển sát ý lôi kéo nàng. Lệnh nàng thẳng tắp đi phía trước hướng. Mà nàng mũi kiếm sở hướng lại là một người 15-16 tuổi thiếu nữ. Đối phương khóe miệng hàm chứa một tia vết máu. Pháp y cũng rách mướp. Tựa hồ bị trọng thương. Này đó thương là như thế nào tới? Từ người đứng xem kinh hô cùng giận mắng chung không khó phán đoán hẳn là lâm đạm tạo thành. Một màn này dữ dội quen thuộc. Lại cỡ nào xa lạ. Tựa hồ đã từng trải qua quá. Lại tựa hồ đã xa cách hồi lâu. Trong nháy mắt này, lâm đạm trong đầu không ngừng trào ra rất nhiều ký ức. Khổ, ngọt, hỉ, giận, muôn vàn tư vị nhi. Tất cả cảm khái, hoảng hốt chung, nàng nhận thấy được trong tay linh kiếm phát ra một trận thấp minh. Sau đó gắt gao trụy cổ tay của nàng, đem nàng thân hình đi xuống kéo túm. Nàng thứ hướng thiếu nữ này nhất kiếm không thể tránh né mà oai. Tùy theo mà đến chính là lôi cuốn lửa cháy trận gió hung hăng một trường. Nàng bay ngược đi ra ngoài, lại thật mạnh té rớt trên mặt đất, cuồng phun một ngụm máu tươi. Trong tay linh kiếm còn đang không ngừng thấp minh rung động. Phảng phất muốn tránh thoát nàng khống chế. Chiều tập kích nàng nam nhân bay đi. Nam nhân từ giữa không trung bay xuống. Đem trọng thương thiếu nữ xả đến chính mình phía sau. Dùng sắc bén mũi kiếm chỉ vào lâm đạm. Lạnh lùng mở miệng. Ta sớm đã cảnh cáo ngươi. Đừng cử động nàng. Nam nhân trong tay kiếm cùng lâm đạm trong tay kiếm là một đôi. Chẳng qua lớn nhỏ cùng trọng lượng có chút bất đồng mà thôi. Song kiếm run rẩy phát ra cộng minh. Tựa muốn xác nhập ở bên nhau. Lâm đạm lập tức vươn tay. Đem cấp dục chiều nam nhân bay đi linh kiếm ấn xuống. Đứng ở chung quanh quan chiến người sôi nổi xúm lại đây. Người một câu ta một câu mà dò hỏi kia thiếu nữ bị thương nặng không nặng. Lại không người quan tâm lâm đạm an nguy. Thậm chí còn có mấy người dùng giận mà không dám nói gì ánh mắt chừng mắt nàng. Lâm đạm từ càn khôn giới chung móc ra một lọ đan dược nuốt phục. Áp xuống trong cơ thể quay cuồng linh lực. Sau đó xách theo kiếm đi rồi. Vẫn chưa trả lời nam tử nói. Càng chưa từng nhiều liếc hắn một cái. Nguyên tưởng rằng nàng sẽ cuồng loạn. Đại xảo đại nháo mọi người nhìn nàng đĩnh bạt bóng dáng. Tức khắc sững sờ ở đương trường. Nam nhân một tay đỡ thiếu nữ, một tay nắm linh kiếm, mày không cấm nhăn lại. Lâm đạm theo ký ức trở lại chính mình động phủ, thiết hạ cấm chế, ở trong đầu kêu gọi. Hệ thống, ngươi còn ở sao? Trong đầu an an tĩnh tĩnh, không có hồi âm, lâm đạm căng chặt thần kinh chậm rãi lơi lỏng. Sau đó lộ ra một mặt nhẹ nhàng tươi cười. Hệ thống quả nhiên biến mất, kia liền hảo. Nàng cũng không nguyện ý trở lại lúc trước cái loại này bị khống chế, bị giam cầm sinh hoạt. Mặc dù về tới kết thúc nhiệm vụ trước cuối cùng một cái thế giới, nàng như cũ có thể làm chính mình. Lúc trước nàng tự cho là đắc đạo, vì thế lựa chọn độ kiếp. Nhưng là, ở đã trải qua như vậy nhiều thế giới đều xem trọng tân tìm về hỉ nộ ai nhạc cùng thất tình lục dục lúc sau nàng mới phát hiện. Mặc dù lên trời thang chưa từng đứt gãy, nàng cũng vô pháp phi thăng, bởi vì nàng tìm hiểu vô cực đạo tâm cũng không hoàn mỹ. Chỉ là một loại hình thức ban đầu thôi. Như vậy yếu ớt một lòng, cũng không đủ để vì nàng ngăn trở cửu thiên lôi đình. Cái gọi là vô cực đó là vô cùng tận cũng. Nói chi vô cùng, tâm chi vô cùng, pháp chi vô cùng, mà nàng vứt bỏ hỉ nộ ai nhạc, đoạn tuyệt thất tình lục dục. Thân thủ đem chính mình hạn chế ở một cái lạnh băng giàn giáo. Kia không phải vô cực, mà là tâm giam cầm. Nàng ái cũng không dám ái, hận cũng không dám hận, phóng lại không tha phóng. Cho nên mới sẽ chọn dùng tự mình hủy diệt thủ đoạn kết thúc kia hết thảy. Nhưng mà nàng lại là may mắn. Đương nàng đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh khi nàng quên hết hết thảy. Một lần nữa học xong đi ái, đi hận, đi lấy, đi phóng. Nàng tâm tự do, nàng nói tự nhiên mà vậy liền tìm hiểu. Vì thế nàng mới có thể ở cuối cùng một cái tiểu thế giới khi liên tiếp lâm vào bế quan trạng thái. Tưởng ái liền ái, tưởng hận liền hận, nên xá thời điểm cũng có thể dứt khoát lưu loát mà buông ra tay. Tùy nó mà đi, Lâm Đạm ngẩng đầu nhìn phía hư không, khóe miệng tươi cười thanh thiền. Cùng lúc đó, nàng ở động phủ nội lại bày ra mấy trọng cấm chế, ngăn cách ngoại giới nhìn trộm, sau đó đem toàn bộ tu vi cùng linh lực ngưng tụ thành một thanh đao. Đâm vào trong bụng. Trực tiếp đem kia viên tròn trịa kim đan chém thành hai nửa. Máu tươi từ nàng khóe miệng điên cuồng phun trào. Kim đan vỡ vụn thống khổ cơ hồ cùng cấp với linh hồn xé rách. Nhưng nàng lại phảng phất toàn vô sở giác. Không những không một chút nhíu mày, mà ngay cả khóe miệng cười hình cung cũng chưa thay đổi. Nát một viên đại viên mãn kim đan, nàng lại thao túng linh khí ngưng tụ thành đao. Theo chính mình xương sống hung hăng cắt một cái huyết tuyến. Chậm rãi đem kia căn thật vất vả tu luyện mà thành kiếm cốt rút ra. Đặt ở nàng bên cạnh linh kiếm hình như có sở cảm. Rốt cuộc không hề siêu tầm mới vừa rồi kia đem linh kiếm hơi thở. Mà là đối với Lâm Đạm phát ra rên rỉ. Nó vòng quanh Lâm Đạm không ngừng bay múa. Tưởng ngăn cản chuôi này linh khí ngưng tụ thành đao. Rồi lại không thể nề hà. Lâm Đạm tuy rằng phế đi chính mình kim đan, nhưng nàng đạo tâm lại ở trong phút chốc đạt được viên mãn. Cho nên thế gian này bảo tồn không nhiều lắm linh khí đều có thể bị nàng sử dụng. Vô luận linh kiếm đem linh đao đánh tan bao nhiêu lần. Tiếp theo nháy mắt, nó vẫn như cũ sẽ toát ra tới. Tiếp tục chóc kiếm cốt. Ít khi, một cái máu tươi đầm đìa ngọc sắc xương sống lưng bầy biện ở Lâm Đạm trước mặt. Nàng lại cũng không thèm nhìn tới, nắm lấy chuôi này linh kiếm, nhẹ giọng nói, ta biết ngươi sớm đã đối ta bất mãn, sau này ngươi liền chính mình đi tìm một cái vừa lòng chủ nhân đi. Dứt lời tịnh chỉ một mạt, đem chính mình dung nhập thân kiếm đầu quả tim huyết bước ra tới. Dùng một cái bảo bình trang hảo, linh kiếm sớm đã sinh linh trí, mất đi đầu quả tim huyết sau phẩm cấp cũng sẽ không hạ thấp. Chẳng qua chặt đứt cùng Lâm Đạm liên hệ mà thôi. Từ nay về sau, nó tự do, sẽ không lại bị nữ nhân này dùng để công kích chủ nhân người trong lòng. Nhưng là không biết vì sao, nó thế nhưng không cảm giác được chút nào vui sướng. Nó an an tĩnh tĩnh mà nằm ở Lâm Đạm trong tay. Lộng lẫy bảo quang tất cả thu liễm, phảng phất biến thành một phen bình phàm thiết kiếm. Nhưng là Lâm Đạm lại biết. Đương nó phẩm cấp đạt tới thiên giai khi, nó sẽ tự động bước ra nàng đầu quả tim huyết, chuyển đầu nữ nhân kia ôm ấp, nó thậm chí sẽ ở trên chiến trường bỗng nhiên phản chiến. Hung hăng đâm thủng nàng trái tim, khi đó nàng ái mà không được, hận không khỏi mình, chỉ có thể một lần lại một lần đi phát tiết, đi công kích, đi thương tổn, nàng nguyên tưởng rằng vô tình vô ái mới là giải thoát. Lại đến cuối cùng mới phát hiện. Làm hết thảy tất cả theo gió. Còn chính mình một cái tự do mới là tốt nhất lựa chọn. Thế giới này lên trời thang đã đứt, thiên đạo cũng càng ngày càng mỏng manh. Nàng sau này còn có thể hay không tồn tại rời đi thả là cái không biết bao nhiêu. Bất quá không có quan hệ. Chỉ cần tâm là tự do, ở nơi nào đều giống nhau. Hiện giờ nàng buông tha tu vi, Buông tha kiếm cốt, buông tha song sinh bảo khí. Chỉ nghĩ hảo hảo đi con đường của mình. Nghĩ như vậy, Lâm Đạm liền ngăn không được mà cười khẽ lên. Sau đó móc ra một cái đại hoàn đan nuốt phục. Lệnh sở hữu suy nghĩ chìm vào hắc ám. Chuôi này linh kiếm ở nàng nhập định lúc sau run rẩy, lại phát ra thấp thấp minh vang. Cũng không biết là khóc vẫn là cười. Cùng lúc đó, đang ở giúp thiếu nữ xử lý miệng vết thương nam nhân đầu quả tim đau xót. Thiếu chút nữa đánh nghiêng trong tay dược bình. Đại sư huynh, ngài làm sao vậy? Thiếu nữ kiều kiều khiếp khiếp hỏi một câu. Không có việc gì, người hảo sinh nghỉ ngơi. Nam nhân đem mấy bình chân quý đan dược giao cho thiếu nữ. Sau đó không màng nàng giữ lại vội vàng rời đi tiểu viện. Chiều Lâm Đạm nơi đỉnh núi đi đến. Lại bị số trọng cấm chế chặn bước chân. Cảm giác được này đó cấm chế có thể ngăn cách hợp thể kỳ đại năng nhìn trộm. Nam nhân mày càng ninh càng chặt. Cuối cùng là lấy ra một chương tiên hạc trạng truyền âm phù. Hướng động phủ đưa đi. Đi ngang qua động phủ vài tên đệ tử xúm lại đây. Bất mãn nói. Đại sư huynh, ngài không cần phản ứng Lâm sư tỷ. Lúc này đây nàng thật quá đáng. Tiểu sư muội mới vừa vào sơn môn không lâu. Tu vi mới trúc cơ kỳ. Nàng chính là muốn cùng tiểu sư muội so kiếm. Này không phải ỷ lớn hiếp nhỏ. Ỷ mạnh hiếp yếu sao? Chúng ta Huyền Tịch Tông chưa từng có như vậy không khí. Còn có, nàng còn bôi nhọ tiểu sư muội người mang ma tộc huyết mạch. Cố ý giấu giếm tu vi. Tiểu sư muội chính là tông chủ tự mình mang về tới. Nàng tu vi cùng huyết mạch chẳng lẽ còn có thể giấu đến quá tông chủ không thành? Đại sư huynh, ngài nói Lâm sư tỷ không đúng, không đúng thật quá đáng. Ngài đừng lý nàng, thả lượng nàng mấy ngày bãi. Làm nàng hảo hảo tỉnh lại. Nam nhân trầm mặc mà nghe, vẫn chưa gật đầu. Hắn cũng đối Lâm Đạm hôm nay việc làm phi thường bất mãn. Lúc trước còn chuẩn bị đem nàng ước ra tới hảo sinh cảnh cáo một phen. Nhưng mà hiện tại, không biết vì sao, hắn tâm thế nhưng nhanh chóng mà nhảy lên. Cũng liên lụy hắn thần kinh, phát ra một trận lại một trận ẩn ẩn đau đớn. Hắn trong lòng bốc lên khởi cực kỳ điềm xấu cảm giác. Nhịn không được dùng thần thức kêu. 001, giúp ta gọi Lâm Đạm hệ thống. Một lát sau, một đạo cơ giới hóa tiếng nói ở hắn thức hải trung vang lên. Khởi bẩm ký chủ, Lâm Đạm hệ thống không có đáp lại. Tựa hồ đã tách ra cùng ta liên hệ. Không có khả năng, không có bất luận cái gì hệ thống có thể né tránh ngươi theo dõi. Ngươi lại gọi nó thử một lần. Nam nhân mày nhíu chặt, nội tâm nôn nóng. Lại sau một lúc lâu, hệ thống hồi phục nói. Khởi bẩm ký chủ, Lâm Đạm hệ thống thật sự không ở ta gọi trong phạm vi. Theo ta phân tích, tình huống có hai loại. 1, nàng hệ thống hỏng mất. 2, nàng cùng hệ thống giải trừ trói định. Không có khả năng, nếu là hệ thống hỏng mất, nàng sẽ chết. Còn nữa nói, nàng tích phân còn không đủ để cùng hệ thống giải trừ trói định. Nam nhân chắc chắn nói. Đúng lúc vào lúc này, kia chỉ tiên hạc trạng truyền âm phù bị thật mạnh cấm chế bước ra tới. Rơi trên mặt đất bất động. Đây là Lâm Đạm lần đầu đối nam nhân không có bất luận cái gì đáp lại. Liền phảng phất bỗng nhiên chi gian. Nàng liền biến mất ở hắn thế giới. Nam nhân nhìn chằm chằm kia cái truyền âm phù. Trong mắt thần quang minh minh diệt diệt. Không biết suy nghĩ cái gì. Cách chương.